Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, kiêng kỵ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đồng sự môn không cần lâu dài đợi ở công ty. Thỉnh thoảng cũng có thể thông qua điện thoại hội nghị hình thức đối với công ty tiến hành giám sát. Quản lý, Diệp Đông Thanh đi tới công ty Apple thời điểm đám này độc lập đồng sự môn cũng không ở tại chỗ. Cái gọi là độc lập thành viên ban giám đốc là chỉ độc lập với công ty cổ đông lại không ở trong công ty bộ nhậm chức. Cũng cùng công ty hoặc công ty người quản lý không có nặng muốn liên lạc với hoặc chuyên nghiệp liên lạc, cũng đối với công ty công việc làm ra độc lập phán đoán thành viên ban giám đốc. Ý nguyện của bọn họ cũng không thể hoàn toàn giống như là Diệp Đông Thanh vị này đại cổ đông ý tưởng. Trước kia còn có thể sống chung hòa bình, có thể lần này ở hắn xem ra, đám kia vừa cầm tiền lại cầm cổ quyền khen thưởng. Nhưng theo hắn đối nghịch đám kia độc lập đồng sự môn đã vượt biên giới, để cho hắn đặc biệt khó chịu. Thực vậy, công ty Apple những thứ này thành viên hội đồng quản trị cửa cũng có tương đối mạnh năng lực chuyên nghiệp, chí ít ở những thứ khác buôn bán lĩnh vực là như vậy. Trong đó vừa có Disney quản lý cao cấp, cũng có công ty Boeing quản lý cao cấp, nhưng nói đến cụ thể năng lực, thật ra thì vậy chuyện như vậy, nếu không ở Diệp Đông Thanh nhúng tay can dự trước, Apple cực trạng sẽ không như vậy ảm đạm, thị trường phân ngạch giảm một chút lại giảm. Nếu như không ra cái chuyện này, dựa theo hắn ý nguyện thuận lợi để cho tầng cao nhất hoàn thành quyền lực giao tiếp, Diệp Đông Thanh nói không chừng còn biết cho đám người kia một cái mặt mày vui vẻ. Có thể lần này bởi vì không biết nguyên nhân, mấy vị độc lập thành viên ban giám đốc lại có thể liền khởi thủ tới theo hắn đối nghịch. Cái này cũng không thể nhẫn nại. Tương lai còn có rất nhiều quyết sách trọng đại cần thông qua hội đồng quản trị tới quyết định. Hắn cũng không hy vọng ở cái gì thời khắc mấu chốt lại bị người từ phía sau lưng cắm một đao. Cái này không phù hợp lợi ích của hắn. Mặt mũi vậy làm khó dễ. Nếu cầm cổ phần ngạch vượt qua 35%, cũng có thể bị độc lập đồng sự môn nắm mũi dẫn đi. Truyền đi Diệp Đông Thanh hơn phân nửa sẽ trở thành là trong miệng người khác cười nhạo. Hắn không hy vọng phát sinh loại chuyện này. Đi thẳng tới Steve Jobs tiên sinh phòng làm việc. Thuận tiện để cho ở hành lang lên đụng thấy nữ phụ tá. Đem Tim Cook tiên sinh vậy kêu đến. Gần đây Steve Jobs sắp ngưng chức dưỡng bệnh, ghế thủ lãnh chấp hành quan quyền hành chuyển giao đến trên tay người nào là trọng yếu nhất. Trực tiếp quan hệ đến công ty Apple bây giờ hạng mục có thể hay không tiếp tục tiến hành tiếp. Có thể hay không vì vậy mà làm trễ nãi thời gian. Nếu là lần này nhượng bộ, sau này hắn thì biết ở những thứ khác độc lập đồng sự môn trước mặt không ngốc đầu lên được. Cho nên Cúc tiên sinh phải làm tạm thời CEO. Diệp Đông Thanh thậm chí đã làm xong xé rách mặt, để cho một vị thậm chí hai vị độc lập thành viên ban giám đốc cút đi ý tưởng. Cái gì Boeing, Disney quản lý cao cấp, cũng chỉ là chút cổ vàng người làm công. Hắn mới là công ty Apple nhất đại cổ đông, cao cấp người làm giám đốc, và siêu cấp nhà giàu, cái này hai cái chức vụ trong. Cách ngay ngắn một cái chặt chẽ tây tây so sông chênh lệch đây. Vị này nữ phụ tá biết đại khái sáng sớm phát sinh chuyện gì. Lúc ấy nàng ngay tại trong phòng họp đảm nhiệm tốc ký nhân viên. Kết hợp giờ phút này đại cổ đông Diệp Đông Thanh đến sân. Nhất thời đoán được có chuyện trọng yếu cần nói. Vì vậy một chút vậy không chậm trễ. Trả lời hắn nói. Cúc tiên sinh đang chuẩn bị năm nay thực tập tuyển mộ chuyện. Ta sẽ đi ngay bây giờ kêu hắn tới đây. Xin hỏi còn có cần gì ta giúp sao? Không có, mua một sandwich cho ta. Còn dư lại tính là tiền tip. Diệp Đông Thanh đang muốn bỏ tiền. Nàng lắc đầu nói, nhân viên trong phòng nghỉ ngơi thì có. Hot dog có thể không? Ta sẽ giúp người thêm nóng hoàn đưa tới. Đều có thể. Cảm ơn, đẩy cửa đi vào, phát sinh Steve Jobs đang đứng ở cửa sổ vừa nhìn bên ngoài. Vị này bởi vì lại một lần nữa sinh bệnh nặng, đưa đến trong lòng bị đau khổ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Công ty Apple CEO nghiêng đầu đối với Diệp Đông Thanh lộ ra nụ cười, nói cho nói, thầy thuốc không để cho ta uống rượu, bất quá tiếp theo có thể phải nằm viện kiểm tra một đoạn thời gian. Phỏng đoán không cơ hội gì lại uống rượu, thấy được xe ngươi qua tới thời điểm ta không nhịn được trước mở ra chai rượu này. Bằng hữu đưa cho ta, chứa ở thùng rượu bên trong 960 năm mới chứa bình. Macallan 1926, trước uống qua một lần 1939 đã rất chân quý. Nguyên lai ngươi nơi này còn cất giấu bình rượu ngon như vậy. Trước kia cất ở đâu? Diệp Đông Thanh tựa như quen, cầm cái ly chứa mấy khối băng, sau đó rót gần nửa ly đi vào. Loại này gửi nhiều năm lão huyết kỳ rất cay, cho nên hắn tạm thời không nóng nảy uống, chờ để cho cục băng tan ra, hơi làm loãng một chút, đem ly đặt dưới lỗ mũi mặt, mùi rất nồng đậm, dĩ nhiên đặt ở trong ngăn kéo. Dẫu sao toàn cầu chỉ có 40 bình, nếu như bị ai vừa ý, ta sẽ rất đau lòng, bây giờ uống có chút sớm. Hẳn cùng Cúc tiên sinh thuận lợi lên làm ghế thủ lãnh chấp hành quan sau lại chúc mừng. Ta muốn biết là ngươi muốn cho hắn đón lấy ý nguyện. Có phải hay không theo ta như nhau mãnh liệt, bọn họ làm sao biết nhìn chúng Cúc tiên sinh vị kia phụ tá. Ta không tin vô duyên vô cớ bọn họ thì biết giúp đỡ hắn. Cái này đã không chỉ là quan hệ đến ai làm CEO. Cảm giác đang nhằm vào ta. Uống một hớp rượu, thật ra thì phẩm không ra tốt xấu xa, chỉ biết là tất cả đều là vàng mùi tiền, mấy chục ngàn đô la một chai rượu, tràn đầy đều là xuất xứ từ tại lịch sử mê người cảm. Giống như cái loại đó trên 1 triệu USD một hộp xì gà. Khẩu vị theo mấy trăm USD một gốc không kém nhiều ít. Nhưng hút cảm giác chính là không cùng, ngoặc kép. Có lẽ ngươi không đoán sai, không chỉ là ghim ngươi, cũng là nhằm vào ta. Theo Cúc không quan hệ nhiều lắm, hắn năng lực quá rõ ràng, đúng là tạm thời CEO người chọn tốt nhất, bất quá người đều có ý tưởng, không thể nào như vậy công bằng. Nếu ban đầu ngươi giúp đỡ những người khác, nói không chừng Cúc liền trực tiếp có thể chắc chắn vị trí này. Hội đồng quản trị bên trong có mấy vị đối với ngươi cầm cổ phần ngạch biểu thị lo âu. Ngươi uy hiếp đến bọn họ lợi ích. Trước kia có thể không phải như vậy từ. Ta thường xuyên bị bọn họ trói buộc. Mà ngươi thoát khỏi nắm trong tay. Hơn nữa cao hơn bọn họ. Nếu như ngươi biểu thị không lại tiếp tục tăng cầm cổ phần. Có lẽ bọn họ sẽ hơi yên tâm chút. Có thể ngươi cũng không có. Ai cũng biết người tập đoàn đầu tư nước ngọt vẫn đang cùng đám kia cầm Apple cổ phần cổ đông nhỏ. Tiếp xúc, cái này cũng không liên quan chuyện của ta. Ta năm đó liền thanh trừ sạch sẽ Apple cổ phiếu, chỉ để lại một cổ, sau đó lại tăng nhiều chút. Nhưng ta cảm thấy ngươi ý tưởng và ta ý tưởng rất phù hợp. Đặc biệt hoan nghênh ngươi gia nhập công ty chúng ta. Ngươi là một người thông minh. Trên thực tế, ta cảm thấy công ty Apple quả thật cần từ một vị thông minh. Hơn nữa có quyền phát biểu đại cổ đông tới dẫn lĩnh. Nếu năm đó ta không có đường đột liên doanh, đem các bạn cổ phần cũng mua lại, cũng sẽ không bị làm phế vật như nhau đá ra. Phần này khuất nhục ta vẫn luôn nhớ. Steve Jobs không có cất giữ cái gì, biết nói hết ra. Hắn tạm thời còn không biết có thể hay không chịu đựng qua lần này bệnh ung thư. Cho nên không có có thể băn khoăn chuyện. Bởi vì rất có thể thì biết tùy thời qua đời. Mặc dù thầy thuốc nói tỷ số sống sót tương đối cao. Nhưng cũng không phải tuyệt đối. Đang suy nghĩ những cái kia độc lập đồng sự môn liên thủ tới nguyên nhân thời điểm. Diệp Đông Thanh nghĩ tới phương diện này qua. Giờ phút này cũng không ngoài suy đoán, ngoài ra còn có chút những thứ khác ý tưởng, Có thể Steve Jobs dẫu sao là trong hội đồng quản trị một thành viên. Hắn tạm thời không có nói ra, đã quyết định quyết tâm không tiếc giá phải trả tiếp tục tăng cầm. Sau đó thúc đẩy công ty cải cách, để cho các cổ đông lần nữa nắm giữ quyền phát biểu. Đây mới là đối với hắn có lợi nhất kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.